Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Na Cha Đảm Đương. Nhìn một chút Na Cha, lại nhìn một chút Ngao Hân, Ngao Bính thở dài một tiếng, vậy đại khái chính là nhân quả báo ứng đi, Na Cha, hết thảy tất cả, đều là ta thiếu ngươi. Nói xong, Ngao Bính nhìn về phía một bên khác Thạch Cơ, chậm rãi nói, Thạch Cơ đạo hữu, mặc dù là Na Cha đã thương ngươi hai cái đổ nhi, nhưng là việc này nhưng là bởi vì tiểu muội muốn tới tìm ta mà lên. Hơn nữa, ta thiếu Na Cha, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, ta thiếu Na Cha một mạng, Na Cha đã thương ngươi hai cái đổ nhi, liền từ ta tới thay Na Cha đền mạng tốt, mong rằng Thạch Cơ đạo hữu đáp ứng. Thạch Cơ không nói gì, nàng cũng không nghĩ tới chuyện này ở trong thế mà liên lụy đến nhiều như vậy nhân quả. Lúc trước sự kiện kia nàng cũng đã được nghe nói, nếu như Ngao Bính không có nói sai, kia Na Cha kiếp trước thân phận đã rất rõ, Địa Hoàng Thần Nông con gái, nữ hoa, bất quá. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngao Bính, Thạch Cơ vẫn cảm thấy rất hoang đường. Ngao Bính, Long tộc những năm gần đây kiệt xuất nhất thiên tài, Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, tu vi so với nàng còn muốn cao hơn nhiều, hiện tại thế mà muốn cho nàng hai cái đồ nhi đền mạng. Đây chính là nhân quả sao? Lúc trước Ngao Bính thiếu nhân quả, hiện tại thế mà muốn lấy loại phương thức này tới hoàn lại. Ngao Hân đã không khóc, nàng nhìn xem trước mặt Na Cha, lại liếc mắt nhìn trên bầu trời Ngao Bính. Tại sao phải là hai người các ngươi đâu? Na Cha, Tam Ca, vì cái gì? Hết lần này tới lần khác sẽ là các ngươi. Nhìn vẻ mặt thống khổ Ngao Hân, Na Cha há to miệng. Ngao Hân, nhưng mà chỉ là hô lên Ngao Hân danh tự, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó nàng liền thấy Ngao Hân đi ra ngoài một bước. Thạch Cơ nương nương, nhìn lên bầu trời bên trong Thạch Cơ, Ngao Hân mở miệng nói, thanh âm ngoại dự liệu bình tĩnh. Nghe tiếng, Thạch Cơ nhìn về phía Ngao Hân, không biết Ngao Hân muốn nói điều gì. Thạch Cơ nương nương, Na Cha, nàng là bằng hữu của ta, nàng là vì theo giúp ta mới đi đến được nơi này, cũng là bởi vì ta mới đả thương ngươi hai cái đổ nhi. Nói xong, Ngao Hân vừa nhìn về phía Na Cha. Na Cha, ngươi biết không, ta xuất sinh sau không bao lâu, nương liền chết, phụ vương cả ngày vội vàng sự tình các loại, căn bản không có thời gian theo giúp ta. Chỉ có Tam Ca luôn luôn bồi tiếp ta, đùa ta cười, Na Cha là ta bằng hữu tốt nhất, Tam Ca là ta người thân cận nhất, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào chết, vì lẽ đó, hôm nay người đáng chết là ta. Ngao Hân, nghe được Ngao Hân nói như vậy, Na Cha lập tức liền không nhịn được, người là ta giết, cùng ngươi không có quan hệ. Cùng lúc đó, trên bầu trời Ngao Bính cũng là vội vàng nói, tiểu muội, đừng vờ ngớ ngẩn, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ngao Hân giọng nói bình tĩnh như trước, nàng nhìn xem Thạch Cơ, thản nhiên nói, Na Cha là ta mang nàng tới nơi này, nếu không nàng căn bản sẽ không gặp được Thạch Cơ nương nương ngươi đổ nhi. Vì lẽ đó, ta lẽ ra thay nàng đền mạng. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Na Cha, Tam Ca là ca ca của ta, hắn thiếu ngươi một mạng, ta cái này làm muội muội thay hắn còn. Vì lẽ đó, hôm nay chỉ cần ta chết đi, hết thảy liền đều giải quyết, mặc kệ là Thạch Cơ nương nương cùng Na Cha thù hận, vẫn là Tam Ca cùng Na Cha nhân quả, đã cái chết của ta có thể giải quyết nhiều chuyện như vậy, vậy ta lại có gì có thể do dự đâu. Ngao Hân, không được qua đây. Na Cha, không biết lúc nào Ngao Hân đã đem một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên cổ. Đây quả thật là ta có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Tam Ca không nên chết, ngươi cũng không cần chết. không phải rất tốt sao? Na cha, ngươi là ta gặp qua tốt nhất, bằng hữu tốt nhất, cũng là ta bằng hữu duy nhất. Đời sau, chúng ta lại làm bằng hữu được không? Rốt cục, nước mắt không tiếp tục nhịn xuống, dọc theo Ngao Hân khóe mắt trượt xuống. Sau đó nàng dứt khoát nắm chặt trường kiếm trong tay, dùng sức vuốt xuống. Thế nhưng là, cứ việc nàng đã dùng hết toàn lực, nhưng là kiếm trong tay nhưng là không nhúc nhích tí nào. Bởi vì không biết lúc nào, Na Cha đã đi tới nàng sau lưng, ôm lấy nàng, đồng thời một tay nắm thật chặt nàng tay. Ngươi vẫn luôn là đần như vậy đâu. Ngao Hân, ôm thật chặt Ngao Hân. Na Cha nói khẽ, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là đần như vậy. Nếu như không có ta giúp ngươi, chỉ sợ ngươi ngay cả kia một mảnh trên bờ cát cá đều xử lý không được. Về sau nếu như không có ta cùng ngươi, ngươi ngay cả tới tìm ngươi tam ca dũng khí đều không có. Bất quá, ngươi về sau nhưng là muốn hảo hảo tu luyện, không thể lại luôn luôn đần như vậy. Bởi vì ta, về sau chỉ sợ không thể lại giúp ngươi. Na Cha, Ngao Hân ý thức được cái gì? Liều mạng giãy giụa lấy, nhưng mà lấy nàng thực lực, lại thế nào khả năng cố chấp qua Na Cha? Kiếm trong tay bị Na Cha tùy tiện chiếm đi qua, mà nàng cũng là bị Na Cha dùng định thân thuật ổn định ở tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn trên trời Thạch Cơ cùng Ngao Bính, Na Cha lắc đầu, nói, thật sự là phiền phức, ngươi gọi là Thạch Cơ đúng không? Ngươi đổ nhi là ta giết, ai làm nấy chịu, ta giết người, ta tới đền mạng liền tốt. Còn ngươi, nhìn xem một bên khác Ngao Bính, Na Cha nói, kiếp trước ta có lẽ là chết tại trong tay ngươi, nhưng là nàng, ta là ta, hơn nữa ngươi cũng đã nói, lúc ấy ngươi là bị người khác điều khiển, ngươi nói ngươi thiếu ta một mạng, hiện tại ngươi không cần trả lại, bởi vì ta tha thứ ngươi. Nói xong, Na Cha giơ kiếm, máu bắn tung tóe. Na Cha, nghe thân thể ngã xuống đất thanh âm, Ngao Hân mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trên bầu trời, Thạch Cơ trầm mặc nửa ngày, trực tiếp quay người rời đi. Một viên linh châu theo Na Cha trong thi thể hiển hiện, chở Na Cha hồn phách phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Phương trượng ở trên đảo, hỗn loạn tưng bừng, Càn Nguyên Sơn, kim quang động, Thái Ất chân nhân đang lúc bế quan. Đột nhiên, một trận tim đập nhanh cảm giác để Thái Ất chân nhân mở mắt. Sau đó hắn liền thấy một đạo linh quang từ đằng xa bay vào trong động phủ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem phiêu phù ở trước mặt linh châu. Cùng linh châu bên trong Na Cha hồn phách, Thái Ất chân nhân há to miệng, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Là ai sao mà to gan như vậy, lại dám đối ta xiển giáo một mạch động thủ? Nhìn xem Thái Ất chân nhân giận tím mặt dáng vẻ, linh châu bên trong Na Cha hồn phách nhưng là biểu hiện được rất bình tĩnh. Chuyện này ngươi không cần xen vào nữa. Sư phụ, đây là chính ta lựa chọn. Ta tới đây, chỉ là muốn để sư phụ giúp ta chuyển cáo mẹ ta. Na Cha bất hiếu, không thể lại bồi tiếp nàng. Còn ta liền không đi, miễn cho nương nhìn thấy ta lại thương tâm. Vậy còn ngươi, nghe được Na Cha nói như vậy, Thái Ất chân nhân trong lòng lập tức rất xoắn xuýt. Nói gì vậy sao? Để ta đừng quản, có thể ngươi chết ta làm sao cùng lão sư bàn giao? Ta, Na Cha cười cười, tự nhiên là đi luân hồi. Cái này Linh Châu có thể bảo vệ ta hồn phách nhất thời, lại không bảo vệ được một đời. Ta cũng không muốn hồn phi phách tán. Luân hồi, nghe được Na Cha trong miệng hai chữ này, Thái Ất chân nhân lập tức cảm giác đau cả đầu. Ngươi nếu là đi luân hồi, coi như lão sư không đem ta xé, nữ oa nương nương đánh giá cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.